Chương 291, Vĩ thú biến hóa. Ngay yêu nguyệt bên này hoàn thành xạ dị gẳng dung hợp lúc, Cố Nộ Hạ thôn sân đấu bên trong chiến đấu lúc này cũng là đã đạt được gây cấn tình trạng, sân đấu bên trong tiếng người huyên áo, bầu không khí kịch liệt trước này chưa có cao. Chiều. Hết thể khán giả đều liều mạng hoan hô, mỗi một người đều là đã từ chỗ ngồi đứng lên, xem bộ dáng kia tựa hồ là hận không thể muốn vọt thẳng vào sân mà tự mình chiến đấu giống nhau. Liền ngay cả những nỉ dạ kia nhóm cũng đều là từng cái hưng phân khó có thể điều khiển tự động. Không vì cái gì khác, đơn giản là trận chiến đấu này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức đặc sắc, bên ngoài trình độ kịch liệt cùng trình độ cho dù là phóng tới toàn bộ nhận giới cũng là thuộc về khó gặp chiến đấu, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Thủy cùng xa va chạm, lúc này toàn bộ nơi sân đều là đã một mảnh hỗn độn, tàn phá bất kham, gồ ghề nối thành một mảnh. Ngay cả phòng vệ rắn chắc tường đều có không ít bộ phận vỡ vụn ra. Tuy nói hai người từ vừa mới bắt đầu đến biểu hiện bây giờ đều là thế lực ngang nhau, chẳng qua từ tổng thể nhìn lên vẫn là Thủy Nguyệt chiếm phía trên, thoạt nhìn càng thêm bình tĩnh, thu phóng như thường, mà dưới so sánh gã ạ dạ cũng có chút cật lực, chẳng những muốn đi phòng bị Thủy Nguyệt công kích, còn nếu muốn như thế nào đi phản kích. Không đủ đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, làm cho hắn ở thời điểm chiến đấu có chút trứng chọi đá. Bó tay bó chân. Thủy đột. Đại thác nước thuật trực tiếp bỏ qua kết ấn, chỉ là hai ngón tay dựng thẳng ở trước người, sau đó chỉ thấy sau lưng Thủy Nguyệt lao nhanh dòng sông cấp tốc hình thành, với phô thiên cái địa thế hướng về gà ạ dạ nơi nào đánh tới, từng đợt tiếp theo từng đợt bọt sóng thoạt nhìn phiên giang đảo hải, làm cho lòng người sinh cảm giác vô lực. Đây chính là thủy đột đặc biệt tính, nếu như ngươi trả cờ dạ thuộc về rất ít ỏi loại hình. Đồng thời chỉ là sử dụng một ít cấp thấp thủy độn nhận thuật lời nói, như vậy cùng đồng đẳng cấp nhị dạ chiến đấu là tương đương không được cảm ơn. Chẳng qua một ngày thủy độn đẳng cấp tăng lên, đồng thời có đầy đủ trả cờ dạ, như vậy thủy độn liền là một loại có thể sản sinh nghiền ép hiệu quả nhận thuật, vô luận là ở quy mô thượng hay là đang trong uy lực đều là bay vọt về trước. Cắt thác lớn chôn cất gà ạ dạ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tuyệt đối là liều mạng, hai tay phách ở dưới người mình trên đất. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đung đưa, nguyên bản là tương đối khô ráo mặt đất càng là như bị trong nháy mắt tháo nước hơi nước một dạng, toàn bộ tiến hành sa hóa, mà chút hạt cắt chính là ta ái la vũ khí. Biển cắt chạm vào nhau, công kích từng đợt tiếp theo từng đợt vô cùng lo lắng cùng một chỗ, toàn bộ hội trường cũng đã là bừa bộn một mảnh, như vậy đại quy mô nhận thuật ở nơi này dưới so sánh có chút nhỏ hẹp sân đấu bên trong nhưng thật ra có vẻ hơi chen chúc. Làm đây hết thể lúc ngừng lại. Gà ạ dạ lại chợt phát hiện nước kia nguyệt lại nhưng đã biến mất, hướng về bốn phía nhìn lại vẫn như cũ là không có tìm được bất kỳ thân ảnh, bất quá hắn rất nhanh thì phát hiện không thích hợp. Thủy biến hóa hào đao chém vụ chỉ thấy ở gà ạ dạ dưới chân một vũng nước trong, một bả tùy dòng sông viện ngưng tụ mà thành vĩ đại lưỡi dao trực tiếp chui ra ngoài, khoảng cách gần như thế ở hơn nữa quyển kia thân liền tốc độ cực nhanh. Tuy là trong hồ lô hạt cắt cản lúc trước tiến hành phòng ngự, chẳng qua nhưng bởi vì quá mức thương xúc phòng ngự quá mức loãng, to lớn kia lưới dao trực tiếp đã đem hạt cắt phòng ngự phá vỡ, bén nhọn trô đâm vào gà ạ dạ trong thân thể. Suy tiên huyết văng khắp nơi, bao vây ở da thịt trên sa chi khải cũng là như cùng một tờ giấy mỏng hầu như không có thể có bất kỳ ngăn cản tác dụng, đao kia nhận liền đâm vào gà ạ dạ phong thang, dòng máu màu đỏ theo thân thể chảy xuôi xuống. Dầm lưới dao pha tán thành thủy, thủy nguyệt từ bãi kia trong nước chui ra ngoài. Đây là hắn với thủy hóa chi thuật làm cơ sở tự nghĩ ra nhất chiêu nhân thuật, tuy là rất đơn giản, chẳng qua ở thời khắc mấu chốt cũng rất thực dụng. Thủy đột. Hào thủy cổ tay thuật giơ lên cánh tay phải, không khí chung quanh trong hơi nước cấp tốc ngưng tụ vào trên đó, chỉ thấy ở nước chảy bao vây phía dưới thủy nguyệt cánh tay kia trở thành một cái vĩ đại cường tráng thủy chi cánh tay, nắm tay càng là lớn vô cùng. Quơ múa. Một quyền trực tiếp nện ở đang nhìn mình phong thang huyết dịch ngẩn người gà ạ dạ trên người, mặc dù có hạt cắt đúng lúc làm ra phòng ngự, chẳng qua cả người hay là bay thẳng đi ra ngoài. Thình thịch chứa ở ngoài mấy chục thước trên vách tường, phát sinh một tiếng ầm ầm vang, hòn đá đổ nát, bụi mù tràn ngập, toàn bộ sân đấu bên trong đều phát sinh ngất trời tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, bầu không khí lần thứ hai bị đổ lên một cái mới cao. Chiều. Chỉ bất quá rất nhanh. Những thanh âm này liền toàn bộ bị đè xuống. Giống như dã thu gào thét, rung trời động địa trở thành thế giới này duy một thanh âm, đêm này tiếng hoan hô toàn bộ chấn áp, ở bên thai ông tác hưởng, mỗi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xuất hiện ở trong khói mù vĩ đại cái bóng. Mà lúc này phần kia bụi mù cũng là bị tiếng này giống to cho đánh sơ xác, trong đó tình hình hiện lộ ra. Khi tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, trong nơi này vẫn là vừa mới cái kia thoạt nhìn thậm chí có điểm manh tiểu hải tử, nhất định chính là cái phi nhân loại, triệt đầu triệt đuôi quái vật. Thân thể da thịt ở một chút xíu bóc ra, lộ ra bên trong hạt cát, toàn bộ cánh tay phải đều đã biến thành to lớn xa chi tay, khuôn mặt cũng là bắt đầu đã hướng về ly miêu hình thái chuyển hóa, phía sau là một cái to lớn tùy hạt cắt ngưng tụ mà thành đuôi, không ngừng tới lui. Vĩ thú biến hóa bởi vì thụ thương mà làm cho gã ạ dạ cảm xúc cực kỳ kích động, cho một đuôi thủ hạc chỗ trống đi chui. Hiện tại gã ạ dạ tư tưởng đang ở một chút xíu bị thủ hạc cho ăn mòn cảm hóa, từ từ hoàn thành vĩ thú biến hóa. Bây giờ gã ạ dạ tuy là còn vẫn duy trì nhân cách của mình, chẳng qua cũng đã đầy đầu đều chỉ còn lại có Sa Lục cùng Phá Hư, đặc biệt đối với Thủy Nguyệt, dường như tiền tài một dạng đồng tử càng là buộc phát ra vô cùng xa ý.